thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 95 chương 931 chắc chắn cảm tình một đúng. Ký chủ quên nói cho ngươi một chuyện. Ngươi bạn gái nhỏ kia tốt sống bây giờ nhanh không được. Ngươi không đi ra xem một chút. Đối với Lâm Mấu nhổ nước bọt, hệ thống chút nào cũng chưa có để ở trong lòng. Hơn nữa, chẳng biết tại sao, làm hệ thống hóa làm người ảnh chi sau, hắn lời nói thật giống như nhiều lên. Thậm chí còn có thời điểm còn mở một đôi lời đùa giỡn. Căn không như năm đó như vậy vô cùng lạnh giá, thậm chí có một ít hờ hứng. An Diệt Lâm Mấu nhất thời cũng biết, hệ thống trong miệng cách đó chính mình bạn gái nhỏ là người nào. Hắn trong đầu một lần nữa ra phát hiện mình coi như Vân Chu lúc trí nhớ. Suy nghĩ một chút, khóe miệng của hắn chỗ không ngừng lộ ra vẻ tươi cười. Hắn tu luyện cũng có gần vạn năm thời gian. Ở trong đó du lịch đã không biết bao nhiêu cái thế giới. Hơn nữa cũng trở thành mấy cái thế giới thiên đạo. Mỗi cái thế giới kia một ít thiên chi yêu nữ hắn cũng đều gặp qua. Nhưng là nội tâm của hắn chính giữa cho tới bây giờ không có giống như lần này như vậy. Lại xuất hiện một tia ước mơ. Xuất hiện nghĩ tưởng phải bảo vệ nàng ý tưởng. Đây đối với hết mấy chục ngàn ngươi không có cùng nữ tính đã từng quen biết Lâm Mấu có một ít không biết làm sao. Hắn bây giờ cũng không biết mình nội tâm chính giữa rốt cuộc là một loại gì dạng tâm tình. Ủa ngươi cũng sẽ có như vậy thời điểm. Hệ thống có một ít buồn cười nhìn bây giờ Lâm Mấu. Cho tới bây giờ không có nghĩ đến luôn luôn đối với tất cả mọi chuyện cũng mãnh liệt thành trúc Lâm Mấu lại sẽ lộ ra như vậy biểu tình. Phảng phất đối với như vậy sự tình có một ít không biết làm sao. Vài năm không thấy. Ngươi lời nói thế nào trở nên nhiều lên Lâm Mấu bạch liếc mắt còn ở bên cạnh vừa nói lời nói mát hệ thống. Hoàn toàn không nghĩ tới đây chẳng qua là qua ngắn ngủi thời gian mấy năm. Năm đó cái đó lạnh giá không nói hệ thống lại biến thành như vậy giống nhau. Lại còn sẽ trêu chọc trêu vẹo chính mình. Đây hoàn toàn không là năm đó hệ thống nên có dáng vẻ. Lâm Mấu bạch liếc mắt hệ thống sau. Ở trong đầu một lần nữa không khỏi ra phát hiện mình coi như Vân Chu thời điểm cùng An Diệt đồng thời ức. Khi đó, chính mình chẳng qua là một cái mất đi trí nhớ người. Hơn nữa hoàn toàn không thể tu luyện. Có một người bình thường không có khác nhau chút nào. Hơn nữa, đầu mình còn sẽ có lúc xuất hiện vô cùng đau đớn. Nhưng là, hết thảy các thứ này đều là An Diệt phụng bồi chính mình một đường đi tới. Tại chính mình không giúp thời điểm, là nàng xuất hiện trợ giúp chính mình, tới an ủi mình. Tại chính mình có một ít cô độc thời điểm, cũng là An Diệt ở bên cạnh hắn bồi bạn hắn. Khiến cho hắn không đến nổi cho là trên thế giới chỉ có bản thân một người. Mà ở cái kia trong đầu xuất hiện thống khổ thời điểm. Cũng là An Diệt ở bên cạnh mình tới chiếu cố mình. Hơn nữa, có mấy lần chính mình thật sự là thống khổ. Quả thực thụ không. Nếu không phải An Diệt ở bên cạnh mình. Lâm Mấu không biết mình có thể hay không chống nổi kia một hai lần. Nhiều năm như vậy thời gian. Bình an cũng có thể cũng coi là hắn ở trên thế giới này duy nhất một có thể nói ra bản thân nội tâm chính giữa bất kỳ bí mật người. Như vậy ước không khỏi thời thời khắc khắc xuất hiện ở chính mình trong đầu. Mặc dù 5 năm này tự mình ở ngủ say chính giữa, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn không có đối với ngoại giới cảm giác. Cho nên, An Diệt ở bên ngoài tự nhủ kia một ít lời, mình cũng nghe đại khái. Ha ha đúng vậy. Ở quấn quýt cái gì ta nhưng là Lâm Mấu a. Đường đường thánh nhân cường giả. Lại nhưng đã chắc chắn chính mình nội tâm chính giữa ý tưởng. Ta cũng sẽ không do dự nữa. Lâm Mấu suy nghĩ hết thảy các thứ này ức. Ngay trong ánh mắt không khỏi kiên định xuống thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 95 chương 932 chắc chắn cảm tình không sai. Lâm Mấu tại nội tâm chính giữa có thể khẳng định chính mình xác thực đối với An Diệp xuất hiện tình yêu nam nữ. Hắn xác thực là thích An Diệp, lại nhưng đã khẳng định, Lâm Mấu cũng không có muốn đi hủy bỏ ý tứ. Ký chủ, ngươi nếu không nói ngươi bạn gái nhỏ kia thật nhanh không được. Hệ thống không khỏi một lần nữa nhắc nhở. Lúc này đồ tiên bên ngoài cửa, chính phát sinh một trận đại chiến. Đồ tiên môn kia một ít cao tầng, cũng toàn bộ nằm trên đất. Phần lớn đã mất đi khí tức. Chỉ có một hai vẫn còn ở miễn cưỡng kéo dài hơi tàn. Mà bây giờ trên thuyền có thể đứng cũng chỉ có ba người. Cách đó người mặc áo gai cả người cũng núp ở rộng lớn mã tê dại dưới áo nam tử thần bí. Một người khác ngay tại lúc này người mặc đại hồng bào. Ngay trong ánh mắt xuất hiện vô cùng phẫn nộ. Bất quá khóe miệng lại chảy một chút máu An Diệp. Trừ bọn họ trở ra tại chỗ đây là cùng An Diệp hơn nữa đứng chung một chỗ Ninh Ngôn. Bất quá Ninh Ngôn bây giờ trạng thái cũng không được khá lắm, hắn cả người trên dưới đã nhiều chỗ hư hại. Nguyên rộng lớn hắc bào bây giờ đã kinh biến đến mức sách sách dưới dưới. Trên mặt cũng xuất hiện mấy đạo vết thương. Mấy chỗ bạch chiết da thịt cũng thông qua phá toái đại hắc bào lộ ra đến. Bất quá da kia trên lại có một ít rượu gì hắc khí. Lúc này An Diệp cùng Ninh Ngôn hai người trạng thái cũng không thích hợp. Quá mức thậm chí đã đem hết toàn lực. Nhưng là đứng ở đối diện bọn họ kia một cách nam tử thần bí. Phảng phất lại biểu hiện vô cùng dễ dàng. Trên người cũng không có gì quá mức nghiêm trọng thương thế. Chẳng qua là quần áo hư hại mấy chỗ. Nhiều nhất hơn nữa mấy chỗ không quan trọng thương nhẹ thế a. Ha ha, các ngươi liền một chút như vậy thực lực sao, liền như ngươi vậy thực lực. Còn muốn bước vào ma vương vị. Còn ngươi nữa. Xứng sao là ma vương con gái. Nhất định chính là hai con kiến hôi. Thiên tiên thanh âm trở nên có một ít khàn khàn. Đây là đang kia một trận nổ lớn trên lưu lại hậu di chứng. Thanh âm hắn lại trở nên vô cùng ruột dị. Phảng phất ở ruột khóc sói chu như thế. Để cho người nghe có một ít phát run. Thiên tiên thật tốt ngẩng đầu lên, nhìn đứng ở chính mình đối diện hai người con gái. Ngay trong ánh mắt xuất hiện một tia vẻ khinh thường. Con kiến hôi chính là con kiến hôi. Bất kể như thế nào cố gắng, cũng vĩnh viễn phản kháng không cự nhân tựu lấy hai người các ngươi thực lực bây giờ cũng muốn tới đối kháng bây giờ ta. Nhất định chính là không biết tự lượng sức mình. Thời thượng lời nói liền đem các ngươi từ ma vương di sản làm ở bên trong lấy được tiên đan giao ra. Ta có thể lưu các ngươi một câu toàn thây. Nếu như các ngươi không thường xuyên lời nói, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ ác độc. Đến lúc đó, các ngươi có thể thì không phải là vừa chết chi. Ta sẽ nhượng cho các ngươi hưởng thụ được sống không bằng chết thống khổ. Thiên tiên ta nhất định phải giết ngươi. An Diệp nhìn tờ này tràn đầy vết thương mặt. Mặc dù từ trên mặt đã không nhìn ra năm đó kia một người đường danh. Nhưng là, từ để lộ ra tới thực lực, kia một ít mặc dù vác có một ít dường gì, nhưng là vẫn vô cùng thanh âm quen thuộc. Bình An cũng có thể khẳng định một cách nam tử kỳ dị. Liền là năm đó ở đó một chàng trải qua đại chiến đã chết thiên tiên. Không nghĩ tới, người này lại đang cường đại như vậy công kích bên dưới còn sống sót. Hơn nữa xem ra hắn thực lực bây giờ so với 5 năm trước còn phải càng cường đại hơn. Ha ha ha. Giết ta. Ngươi có tư cách gì mà nói lời như vậy? Ngươi có cái gì chi phí có thể giết ta? Chỉ bằng ngươi như bây giờ thực lực sao, như ngươi vậy thực lực? Có thể bị thương bản tỏa chút nào sao? Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 95 chương 933 cũng. Đã lâu không gặp A Thiên Tiên lạnh lùng nhìn An Diệp. Ngay trong ánh mắt xuất hiện một tia cười nhạo. Phảng phất là ở nơi này dạng con kiến hôi lại muốn nghịch thiên cười nhạo. Hắn lấy ở đâu tư cách nói như vậy ra lời như vậy. Cũng không nhìn một chút hắn bây giờ là một cái dạng gì thực lực. Như vậy thực lực tự mình ở rất nhiều năm trước cũng đã đạt tới. Mà bây giờ chính mình cũng sớm đã bước vào kia trong truyền thuyết thần tiên cảnh. Đối với cái này dạng hai cái còn không có bước vào thần tiên cảnh ra hỏa, hắn là căn bản không hề coi ra gì. Có lẽ chỉ cần ban đầu kia một người xuất hiện mới có thể là đối thủ mình. Hơn nữa kia một người nói là cũng chỉ có cùng mình đồng quy vu tận một loại biện pháp. Dù sao cái tên kia ngươi không có trưởng khống sử dụng cường đại như vậy lực lượng biện pháp. Các ngươi đã như thế không biết tự lượng sức mình, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ ác độc. Ta sẽ nhượng cho các ngươi nếm được trên thế giới này thống khổ nhất sự tình. Sẽ cho các ngươi biết. Chết đi có lẽ cũng là một loại giải thoát. Thiên tiên cười lạnh, ở bốn phía xuất hiện một cổ vô cùng cường đại ma khí. Trong nháy mắt xông lên thiên không. Phảng phất nghĩ tưởng muốn cái thế giới này. Tất cả mọi người đều biết. Hắn. Thiên tiên tới. Môn chủ. đi mau. Chúng ta ở chỗ này cản trở Lý Lỗi nhìn thấy dài như vậy lực lượng sau. Ngay trong ánh mắt không khỏi xuất hiện một tia tuyệt vọng. Cường đại như vậy lực lượng bọn họ ở môn chủ trên người cũng không có cảm nhận được. Không nghĩ tới lại đang một cái nam tử thần bí trên người cảm nhận được. Hơn nữa, theo bọn họ môn chủ từng nói, người nam tử thần bí này rất có thể chính là 5 năm trước đã chắc chắn ngã xuống thiên tiên. Ở cường đại như vậy tồn tại trước mặt, Lý Lỗi đã mất đi có thể từ trong tay hắn sống được sinh mạng hy vọng. Chỉ có thể mong đợi, người một nhà trì hoãn có thể làm cho môn chủ thành công chạy thoát đi. Đi năm đó ta phạm một cái sai lầm, bây giờ vậy làm sao có thể tiếp tục mắc phải đi. Thiên tiên cười lạnh. Năm đó là bởi vì mình nhất thời không cẩn thận. Sẽ để cho hai người kia chạy thoát đi ra ngoài. Tạo thành hiện giờ tình huống. Mà chính mình lại làm sao có thể còn mắc phải năm đó sai lầm. Các ngươi một bầy kiến hôi, hôm nay cũng phải ở lại chỗ này. Thiên tiên lạnh lùng nhìn An Diệp cùng Ninh Ngôn liếc mắt. Các ngươi đã không muốn giao ra. Vậy cũng chỉ có thể để ta làm tự mình lấy tới đây cho ta đi. Thiên tiên trong nháy mắt sẽ đến An Diệp trước mặt. Muốn đem cổ nàng cho nhấc lên là ai cho ngươi dũng khí. Thật không ngờ càn rỡ. Ngươi muốn chết sao? Coi như thiên tiên công kích liền muốn sắp công kích được An Diệp trong nháy mắt. Một cái phải dùng một ít sống bàn tay to trực tiếp ngăn cản thiên tiên công kích. Đồng thời một cổ cường đại lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra trực tiếp đem thiên tiên cho đánh bay ra ngoài. Chỉ thấy một đạo thân xuyên đạo bào màu trắng. Tóc dài khoác lên sau vai nam tử cứ như vậy đứng ở An Diệp trước mặt. Lạnh lùng nhìn bị hắn đánh bay ra ngoài thiên tiên. Vân Chu An Diệp ánh mắt có một ít không dám tin đứng ở trước mặt mình một người tuổi còn trẻ nam tử. Mặc dù người đàn ông này trên người biểu hiện ra khí chất có một số khác biệt. Nhưng là nàng có thể khẳng định. Người này chính là mình 5 năm này tới nay tâm tâm niệm niệm muốn hồi phục Vân Chu. Đã lâu không gặp A cũng ngươi nhưng là gầy nha. Lâm Mẫu nhẹ nhàng đem An Diệp đỡ lên. Nhìn bây giờ đã có một ít tiêu thụ An Diệp. Không khỏi xuất hiện một tia thương tiếc. Mấy năm này, An Diệp chịu đựng nguyên ở vào tuổi của hắn không nên chịu đựng sự tình. Trên người nàng gánh vác đồ vật thật sự là quá nhiều. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 95 chương 934 không thể nào Vân. Vân Chu ngươi thật tỉnh. An Diệp không dám tin nhìn trước mắt cái này quen thuộc nam tử bóng người. Nàng 5 năm này tới nay cố gắng không phải là hồi phục một người đàn ông tử sao, nhưng là không nghĩ tới vào hôm nay người đàn ông này dĩ nhiên cũng làm như vậy xuất hiện ở trước mặt mình. Đúng vậy, nằm thời gian 5 năm cũng nên đứng lên hoạt động một chút. Lâm Mấu cười nói với hắn. Khác cái gì đợi lát nữa lại nói, trước tiên đem nơi này sự tình giải quyết. Lâm Mấu ngay trong ánh mắt xuất hiện một tia lạnh băng, ánh mắt khinh thường nhìn về phía trước thiên tiên. Nếu như là hắn không có khôi phục trí nhớ thời điểm, một người này đối với hắn mà nói tuyệt đối là một cách đại địch. Nhưng là đối với hiện tại hắn mà nói, chẳng qua là một con run dế a. Mặc dù hắn bây giờ còn là người bị thương nặng, dù sao đường đường thánh nhân trên cường giả một đạo công kích, cũng không phải là như vậy có thể tùy tiện dưỡng hào. Nhưng là đối phó một cách chính là thiên tiên cấp bậc gia hỏa, hắn vẫn có lòng tin. Hắn bây giờ miễn cưỡng cũng có thể phát huy được đại la kim tiên thực lực. Như vậy thực lực, nội phục một cái chính là thiên tiên hay lại là đủ. Ngươi chuẩn bị xong nhận lấy cái chết sao? Lâm Mấu cũng là ánh mắt mang theo một ít sát khí. Tại nội tâm chính giữa đã nhìn trời tiên sử tử hình. Ngươi làm sao có thể còn sống? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Không, ngươi không phải là hắn, ngươi tuyệt đối không phải hắn. Ngươi rốt cuộc là ai? Thiên tiên nhìn thấy Lâm Mấu mặt mũi sau giống như thấy ruột nhất dạng tại hắn dự liệu chính giữa. Ở nổ như vậy bên dưới, hắn lại làm sao có thể sống được xuống? Dù sao tại loại này nổ mạnh chính giữa, chính mình hay lại là hợp lại hết mình toàn bộ thực lực, ở miễn cưỡng giữ được một cái sinh mạng. Mà hắn là vận dụng chính mình tất cả lực lượng mới tạo thành một lần kia nổ mạnh. Hắn tuyệt đối không có sức mạnh còn sót lại tới bảo vệ mình. hắn tuyệt đối không thể nào ở nổ như vậy chính giữa sống sót xuống. Nhưng là lần này là chuyện gì? Người này lại sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình. Hơn nữa thực lực thật giống như so với mấy năm trước thấy cho đến lúc này trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cái này làm cho Thiên Tiên hoàn toàn không thể tin được. Thậm chí ngay trong ánh mắt xuất hiện vẻ điên cuồng vẻ. Phảng phất muốn hết sức chối. Người trước mắt này không phải là ban đầu chính mình thấy qua kia một người như thế. Nhưng không quản đến hắn đi như thế nào chối. Một người này chính là ban đầu Vân Chu. Chẳng qua là hiện tại đang khôi phục trước trí nhớ á. A Lâm Mẫu bây giờ cũng không muốn cùng hắn tiếp tục nghĩ nhiều nói nhảm đi xuống. Bóng người động một cái. Trực tiếp sẽ đến trước mặt hắn. Một cổ lực lượng khổng lồ trực tiếp xuất hiện. Trong nháy mắt liền đem Thiên Tiên đè vội vã có một ít không thở nổi không. Không thể nào, ngươi làm sao có thể biến thành mạnh mẽ như vậy. Thiên Tiên hoang dại chính giữa xuất hiện cũng là vẻ không dám tin. Hắn phảng phất lại đến mấy năm trước một lần kia. Chính mình mang theo tiên môn chính giữa chư vị cường giả đi cái thôn đó chính giữa tìm phiền toái. Sau đó chính là bị cứu một người người một đạo uy áp mạnh mẽ đem mình ép tới nằm xuống. Cũng chính bởi vì một lần kia kết quả. Chính mình không tiếc rơi vào ma đạo. Mà hôm nay chính mình phảng phất lại đến một lần kia. Hơn nữa. Lần này mấy năm trước một lần kia bất đồng. Ít nhất một lần kia chính mình còn miễn cưỡng có thể phản kháng. Mà lần này chính mình thậm chí ở trong lòng liền một tia phản kháng vẻ cũng nói không ra phảng phất mình chính là nghĩ tưởng nếu như vậy phủ phục ở cường đại như vậy lực lượng trước mặt. Không thể nào. Trên cái thế giới này làm sao có thể có cường đại như vậy lực lượng thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 95 chương 935 thiên tiên. Bên đáy tử vong thiên tiên ở cường đại như vậy lực lượng trước mặt. Không có bất kỳ một chút sức chống đỡ. Cũng không sinh được tới bất kỳ một tia muốn đi phản kháng thần sắc. Thậm chí ngay trong ánh mắt còn xuất hiện một tia sợ hãi. Hắn đã không nhớ như vậy tâm tình đã có bao lâu chưa từng xuất hiện tại chính mình nội tâm chính giữa. Nhưng là lần này nội tâm của hắn chính giữa thật xuất hiện sợ hãi. Hắn đang sợ hãi tử vong. Đúng, hắn bây giờ chính là đang sợ hãi tử vong. So với 5 năm trước một lần kia điên cuồng đồng quy vu tận bất đồng. Một lần kia hắn cũng không có cảm nhận được sợ hãi như vậy. Chết đi, Lâm Mẫu khinh thường nhìn đang cố gắng chống cự chính mình lực lượng cường đại thiên tiên. Người như vậy cũng chỉ có thể ở nhỏ như vậy thế giới chính giữa làm tác uy tác phúc. Gặp phải hơi có chút cường đại người. Biết căn bản không hề bất kỳ một chút sức đề kháng. Lâm Mẫu cũng không muốn như vậy tiếp tục hao tổn nữa. Một chiêu cường đại công kích trực tiếp đánh tới thiên tiên trên lưng. Mặc dù hắn bây giờ cũng chỉ có thể phát huy ra đại la kim tiên thực lực. Nhưng là như vậy thực lực đối phó một cách chính là thiên tiên hoàn toàn đủ. Cho nên, ở cường đại như vậy lực lượng rơi vào thiên tiên trên thân thể thời điểm, hắn hoàn toàn không có chút sức chống cực nào. Trong nháy mắt liền bay ra ngoài. Một cách đậm đà tinh huyết từ trong miệng hắn trong nháy mắt phun ra mà hắn khí tức cũng trong nháy mắt trở nên ảm đạm. Chỉ bất quá như vậy trong nháy mắt thời gian. Nguyên vô cùng cường đại thiên tiên liền triệt để như vậy mất đi khí tức. Ở cái thế giới này có thể cũng coi là đệ nhất nhân. Thậm chí có cơ hội có thể để cho cái thế giới này tấn thăng làm chung thế giới thiên tiên liền triệt để như vậy ngã xuống. Hơn nữa liền một chút khí tức cũng không có để lại Lâm Mẫu cho tới bây giờ liền không thích phiền toái sự tình. Cho nên hắn ra tay một cách liền tuyệt đối sẽ không lưu lại hậu thủ gì. Giải quyết đơn giản là không chịu nổi một kích. Lâm Mẫu tùy ý liếc mắt nhìn thiên tiên thi thể. Nội tâm chính giữa cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ một tia ba động tình. Mỗi một cái cường giả dưới chân đều có vô tận thi hài. Bọn họ chính là đi lên từng bước thi hài bước lên con đường cường giả. Thu thập một chút đi, Lâm Mẫu liếc mắt nhìn nơi này tình huống tùy ý hướng về phía người ở đây phân phó nói. Còn có thể đứng lên sao? Lâm Mẫu đi tới An Diệp trước mặt. Hướng về phía nàng nhẹ nhàng đưa tay ra. Mặt mỉm cười. Giống như lấy trước kia dạng. Không thành vấn đề, An Diệp do dự sau một hồi. Mặc dù ngay trong ánh mắt mang theo một đống lớn nghi vấn. Nhưng là hắn cũng biết bây giờ chỗ này cũng không phải là cái gì hỏi vấn đề địa phương tốt. Trực tiếp kéo Lâm Mấu bàn tay, sau đó hơi dùng lực một chút trực tiếp đứng lên gầy thật nhiều. Lâm Mấu cũng là quan sát liếc mắt An Diệp, ngay trong ánh mắt xuất hiện một tia đau lòng vẻ. Đã lâu không gặp mấy năm nay, ta thật rất nhớ ngươi. An Diệp nhìn lên trước mặt một người đàn ông tử quen thuộc gương mặt. Nội tâm chính giữa không khỏi xuất hiện một lần bọn họ kia vài năm chung một chỗ tình huống. Suy nghĩ một chút, khóe miệng chỗ không khỏi lộ ra vẻ tươi cười vẻ. Sau đó không nhìn lại ngay trước mặt mọi người trực tiếp nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Mấu. Như vậy những đồ tiên đó môn mọi người ánh mắt ngơ ngác nhìn nơi này. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới ngươi luôn luôn cao thâm mạc chắc. Quả quyết sát phạt môn chủ lại sẽ ở trước mặt một người đàn ông lộ ra như vậy bộ dáng. Cho dù là bị An Diệp coi là cánh tay phải cánh tay trái Lý Lỗi cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy. Nếu như bọn họ ngày này vẫn là rất thức thời, sau khi thấy một màn này ánh mắt nhất thời liền hướng một hướng khác nhìn. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 95 chương 936 ta đã tìm trí nhớ Vân Chu ngươi. Thật giống như trở nên có một số khác biệt. Nhưng là bất đồng nơi nào. Lại có một ít không nói ra ở An Diệp trong gian phòng. Bây giờ An Diệp trên thân thể thương thế đã bị Lâm Mấu chữa lành. Cho nên bây giờ mới có thể biểu hiện như thế. Bất quá. Bây giờ An Diệp ngay trong ánh mắt không muốn xuất hiện một lần nữa vẻ hiếu kỳ. Bởi vì bây giờ Vân Chu cùng hắn trước đây quen biết cái đó Vân Chu phảng phất có một số khác biệt địa phương. Nhưng là cụ thể bất đồng địa phương nàng muốn có một ít không nói ra nhưng là thực lực trở nên mạnh mẽ. Điểm này là chủ ý khẳng định. Thậm chí còn biết như thế nào đi trường khống chính mình. Nắm giữ cường đại như vậy lực lượng. Cũng tỉ như mới vừa rồi tiện tay liền đem đương thời đệ nhất nhân thiên tiên giết chết. Phải biết thiên tiên đã bước vào kia trong truyền thuyết thần tiên cảnh. Nhưng là hắn một mực vẫn là có thể như thế dễ dàng đem thiên tiên giết chết. Đủ để chứng minh hắn thực lực cường đại. Chẳng lẽ hắn thật có kia một số người suy đoán. Hắn đồng dạng cũng là thần tiên cảnh. Hơn nữa. Còn có thể là kia một loại cực kỳ mạnh mẽ thần tiên cảnh. Tìm tự mình đi tới trí nhớ. Cũng tìm tự mình đi tới hết thảy. Lâm Mấu cười cười cũng không có đối với nàng giấu giếm. Còn nữa. Ta gọi là Lâm Mấu đấu A. Vân Chu. Chỉ bất quá nằm thời gian 5 năm liền khôi phục trí nhớ. Cũng không cần lại tiếp nhận thống khổ như vậy. Chúc mừng ngươi A. Còn có nhớ phải cảm tạ ta. Nếu không phải thời gian 5 năm ta một mực ở chiếu cố ngươi. Nói không chừng ngươi. Bây giờ thân thể vẫn còn ở cách nào vùng hoang dã đây. An Diệp nghe được Lâm Mấu lời nói sau. Không khỏi xuất hiện ý tứ vì hắn cảm thấy mừng rỡ biểu tình. Đối với Vân Chu có thể tìm được chính mình trí nhớ. Hắn là như vậy cảm thấy từ trong thâm tâm cao hứng. Dù sao mấy năm này tới nay. Vân Chu muốn tìm chính mình trí nhớ. Đã bỏ ra giá rất lớn. Thậm chí ở một chút thời gian còn vô cùng chờ mong đầu mình chính giữa kia một ít thống khổ là lúc nào tới như vậy hết thảy. Nàng đều thấy ở trong mắt. Nàng mặc dù không có nói ra, nhưng là tại nội tâm chính giữa đã không biết thương tiếc qua nhiều lần. Bất quá, bây giờ được, hắn bây giờ rốt cuộc tìm chính mình trí nhớ, cũng rốt cuộc không muốn thừa nhận thống khổ như vậy. Kia ngươi suy nghĩ một chút ta thế nào cảm tạ ngươi. Lâm Mấu ngay trong ánh mắt xuất hiện một tia cười. Nhìn thấy An Diệp đối với hắn tìm trí nhớ cũng không có lộ ra cái gì. Hơn nữa còn giống như trước đây. Cùng mình mở đùa giỡn. Cũng không biết được xuất hiện một lần nụ cười. À, vậy ta phải suy nghĩ thật kỹ. An Diệp cũng tương tự cười. Nàng mới vừa rồi chẳng qua là tùy tiện chỉ đùa một chút mà thôi. Bất quá. Nàng hiện tại tại nội tâm chính giữa cũng là vô cùng cao hứng. Nàng đã không nhớ bao lâu chính mình không có lộ ra nụ cười. Từ chính mình kia một ít thân nhân các trưởng bối sau khi qua đời. Vân Chu ngủ say sau. Chính mình phảng phất mỗi ngày đều là đang ở gương mặt lạnh lùng. Cho tới bây giờ không có lộ ra như vậy nụ cười. Nhưng là hôm nay chính mình rốt cuộc có thể cười một cái. Đúng quên nói cho ngươi một chuyện. Mặc dù 5 năm này tới nay ta đều đang ngủ say. Nhưng là ta ý thức vẫn là rất thanh tỉnh. Cho nên, trước ngươi cùng ta nói kia một ít lời, ta nhưng là một chữ không rơi đều nghe rõ rõ ràng ràng. Lâm Mấu nghĩ đến một ít chuyện, nhất là 5 năm này tới nay, mỗi một lần An Diệp đến xem chính mình thời điểm, hắn ở trên người mình tự nhủ kia một ít lời. Ngươi, An Diệp nghe được Lâm Mấu lời nói sau, sắc mặt nhất thời cũng biến hóa đến đỏ bừng. Đứng lên có một ít cúi đầu không dám đi cùng hắn mắt đối mắt. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 95 chương 937 chắc chắn ngươi. Ngươi cũng nghe được. An Diệp bây giờ sắc mặt đều là vác đỏ bừng, hoàn toàn không dám cùng Lâm Mấu mắt đối mắt. Nàng không nghĩ tới chính mình từng ấy năm tới nay nói kia một ít lời đều đang bị hắn nghe một lần. Cái này làm cho An Diệp nhất thời liền có một ít vẻ thẹn thùng. Trong lòng Tiểu Lục chính tại nội tâm chính giữa khắp nơi nhảy loạn. Trong lúc nhất thời nguyên hoạt bát vô cùng, nàng hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Đúng vậy, hết thảy đều nghe được. Hơn nữa, ta mỗi một chữ cũng nhớ ký trong lòng. Lâm Mấu thấy như vậy một màn, cũng không nhịn được nữa, lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó, nhẹ nhàng đem An Diệp cho ôm vào trong ngực. A Vân Trụ, ngươi. An Diệp hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Mấu lại sẽ như thế chủ động. Trong lúc nhất thời nàng cũng không biết tiếp tục đang nói cái gì. Nàng cũng chỉ có thể nhẹ nhàng nằm ở rộng trí lớn chính giữa. Cảm thụ một người đàn ông tử nhịp tim. Phảng phất muốn đem chính mình dung nhập vào người đàn ông này mang lòng chính giữa đi. Vĩnh viễn không rời đi. Bọn nàng chờ thật sự là quá lâu, một khắc cũng không muốn rời đi. Vân Trụ, đáp ứng ta. Sau này không nên rời bỏ ta được không? An Diệp nhớ tới năm đó thật sự chuyện phát sinh. Nàng bây giờ còn không biết được xuất hiện một lần kinh hãi. Nàng thật rất sợ hãi một lần nữa mất đi. Mất đi tất cả mọi người mùi vị thật bất hảo thụ. Nàng thật không nghĩ tưởng một lần nữa đi thử. Yên tâm đi, ta sẽ không rời đi ngươi. Coi như cái thế giới này rời đi ngươi, ta cũng sẽ không rời đi. Lâm Mấu hơi chút dùng một ít lực, thật chặt đem An Diệp cho ôm vào trong ngực. Sau đó nhẹ nhàng hướng về phía bên tai nàng nói. Phảng phất cũng là tự cấp nàng một câu cam kết. Ừ, An Diệp nghe được những lời này sau cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nhẹ nhàng ừ một câu. Mấy năm này quả thực khổ ngươi. Lâm Mấu nhìn cùng cảnh giới tuyến so sánh, đã có rõ ràng lộ vẻ gầy An Diệp. Hắn cũng biết đây hoàn toàn chính là chỗ này mấy năm qua. An Diệp đều là ở ngựa không ngừng vó câu vì chính mình tìm tới thiên hạ này thiên tài địa bảo. Ngươi liền làm cho mình hồi phục biện pháp tạo thành. Có thể nói, 5 năm này tới nay An Diệp hoàn toàn cũng chưa có chân chính nghỉ ngơi qua một lần. Không việc gì, chỉ cần ngươi tỉnh kia hết thảy chính là đáng giá. Bất quá ngươi cuối cùng còn chưa phải là ta dùng thiên tài địa bảo hồi phục. Không nghĩ tới ngươi chẳng qua là ở nơi này hòm quan tài bằng băng chính giữa nằm 5 năm liền chính mình hồi phục. Hơn nữa còn tìm trí nhớ. Sớm biết ta cũng không cần mệt mỏi như vậy. An Diệp nhìn Lâm Mấu chu chu mỏ. Nàng không nghĩ tới tự mình ở bên ngoài làm việc chết bỏ là vì phải cho hắn tìm tới một tia hồi phục phương pháp. Nhưng là hắn ở nơi này hòm quan tài bằng băng chính giữa bình an nằm. Chẳng qua là nằm thời gian 5 năm liền tự nhiên làm theo tỉnh lại. Hơn nữa còn đem quá đi hết thảy đều cho tìm tới. Như vậy đã biết làm việc chết bỏ rốt cuộc là mưu đồ gì. Hai người ở nơi này khâu chính giữa ôm nhau. Hai người hồi lâu không nói gì. Phảng phất đều là đang hưởng thụ như vậy ngọt ngào tình huống. Hồi lâu sau, An Diệp chậm rãi rời đi Lâm Mấu ôm trong ngực chính giữa. Chẳng biết tại sao nàng ngay trong ánh mắt lại xuất hiện một tia đỏ bừng. Vân Chu, ra ra bọn họ đều chết. An Diệp ánh mắt lại xuất hiện một tia nước mắt. Nhớ tới năm đó kia một cái cảnh tượng. Ở năm đó nàng hoàn toàn mất đi ở trên thế giới này toàn bộ thân nhân. Mà nàng cũng chính là báo thù mới một thân một mình sinh hoạt trên thế giới này. Hôm nay trong thôn kia một ít trưởng bối các thân nhân thù rốt cuộc để báo. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 95 chương 938 không cam lòng ta biết. Thật xin lỗi, ta không có đảm bảo bảo vệ bọn họ. Lúc ấy, ta thật không có cách nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn của bọn hắn chết ở trước mắt ta. Lâm Mấu cũng xuất hiện một tia không cam lòng. Hắn kinh lịch nhiều năm như vậy mưa gió. Như vậy cảm tình. Hắn nhớ là lần đầu tiên xuất hiện ở chính mình nội tâm chính giữa. Ta trước lúc này cũng tra một chút. Phát hiện lão gia tử bọn họ ly dị đã hoàn toàn đầu thai chuyển thế. Cho nên muốn sống lại. Cũng không có cách nào. Lâm Mấu giọng chính giữa cũng để lộ ra một chút bất đắc dĩ nơi. Dựa theo hắn thực lực bây giờ. Ở nơi này dạng một cái tiểu thế giới chính giữa sống lại một hai người hoàn toàn không phải là cái gì việc khó. Nhưng là đó cũng chỉ là đối với linh hồn còn không có thay đổi liên tục người đời mà nói. Nhưng là một khi người hoàn toàn thay đổi liên tục đời. Như vậy đừng nói hắn Lâm Mấu. Coi như thánh nhân trên cường giả tới. Cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì muốn sống lại một cách đã thay đổi liên tục thế nhân. Đây hoàn toàn là xúc động chư thiên vạn giới cấm kỵ. Nếu như một khi có người nghĩ tưởng làm như vậy. Như vậy chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên hạ xuống trừng phạt. Hơn nữa như vậy trừng phạt cùng ban đầu chính mình xúc động chư thiên vạn giới cấm kỵ. Hủy diệt một cả thế giới đoạn phim như vậy trừng phạt không sai biệt lắm. Hơn nữa có thể còn nếu so với trước kia chính mình xúc động cấm kỵ trừng phạt còn phải càng cường đại hơn. Dù sao cũng hiện tại tại chính mình không có biện pháp kia đi chịu đựng. Bởi vì chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí chủ yếu chức trách chính là duy trì lưng chừng trời vạn giới thăng bằng. Nếu như chư thiên vạn giới cường giả có thể tùy ý sống lại một hai đầu thai chuyển thế người. Như vậy đây hoàn toàn chính là phá hư chư thiên vạn giới thăng bằng tính. Chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí tuyệt đối không thể nào cho phép có như vậy sự tình phát sinh. Dù sao có thể sống lại người trưởng giả ở chư thiên vạn giới chính giữa cũng không tính là ít. Nếu như mỗi một người đều có thể làm như vậy lời nói, như vậy ngày hôm qua hoàn toàn còn không đã sớm loạn xáo. Cho nên cho dù là lính ngộ cũng không có cách nào để cho An lão gia tử bọn họ từ đời này trực tiếp sống lại. Hơn nữa, coi như đời này An lão gia tử bọn họ chết, cũng không có cách nào lại để cho bọn họ sống lại là An lão gia tử. Đồng dạng cũng là chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí quyết định quy củ. Sống lại một người lời nói tuyệt đối không thể nào trực tiếp nhảy qua một đời. Hơn nữa, An lão gia tử mấy người cũng không có cái đó thực lực cường đại có thể làm cho chính mình trí nhớ giữ lại đi xuống. Không giống có chút cường giả như thế. Là chủ động tìm kiếm thay đổi liên tục đời. Lấy tìm đột phá đến cao hơn biện pháp. Cho nên coi như sống lại cũng không bao giờ nữa là An lão gia tử. Lâm Mấu mới sẽ lộ ra như vậy không cam lòng biểu tình. Hắn đường đường nửa bước thánh nhân trên cường giả. Ở nơi này dạng một cái chính là tiểu thế giới chính giữa. Lại gặp phải như vậy bực bội sự tình. Không việc gì ra ra nếu như bọn họ biết tình huống bây giờ, tin tưởng bọn họ cũng có thể an tâm. Hơn nữa, ngươi cũng báo thù cho bọn họ, cũng không cần quá mức tự trách. An Diệt cùng Lâm Mấu sống chung rất nhiều năm. Tự nhiên cũng liền nhìn ra hắn bây giờ là một cái dạng gì tâm tình. Không khỏi cửa ra an ủi. Nàng không muốn nhìn thấy Lâm Mấu thuộc về đang tự trách chính giữa. Sau này, ta trở nên càng mạnh mẽ hơn sau có tư cách đi đối kháng cái đó chí cao uy cổ sau. Ta nhất định sẽ sống lại kia một thiên lão gia tử môn. Lâm Mấu hướng về phía An Diệp cam kết, đồng thời cũng là ở đối với chính mình người kế tiếp mục tiêu. Hắn muốn càng cố gắng tu luyện ít nhất phải trong tương lai vạn năm bên trong thành là chân chính thánh nhân trên cấp bậc cường giả. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 95 chương 939 vạn linh các. Chư thiên vạn giới chính giữa lại một lần nữa ra đời vạn linh thể. Chư thiên vạn giới chính giữa mạnh nhất mấy cái một trong những thế lực. Tin đồn ở bên trong cũng có chút thánh nhân trên cực kỳ lão bất tử đang làm chứng. Thánh nhân trên cấp bậc cường giả ở chư thiên vạn giới chính giữa cũng là cực kỳ hiếm thấy. Thậm chí có như vậy trăm mấy chục cái. Cho nên coi như chư thiên vạn giới chính giữa kia một ít cường đại tông môn chính giữa cũng không phải từng cách đều có thánh. Nhân trên cường giả trấn giữ. Mà vạn linh các có thể không giống nhau, hắn đúng là xác thực thật có đến thánh nhân trên cấp bậc lão tổ tại tòa trấn. Cho nên, vạn linh các cũng là chư thiên vạn giới chính giữa cường đại nhất mấy cái một trong những thế lực. Thậm chí cùng gần ngàn đã qua vạn năm cái đó ở chư thiên vạn giới chính giữa thường xuyên hoạt động thiên tổ đan dệt chinh lệch không bao nhiêu. Mục sư tới một chuyến. Lúc này, vạn linh các một vị kia thánh nhân cường giả ngay trong ánh mắt không khỏi xuất hiện một vẻ vui mừng. Không thể gọi là kinh hỉ, thậm chí gọi là mừng như điên cũng không quá đáng. Nàng không nghĩ tới chư thiên vạn giới chính giữa, lại có thể một lần nữa xuất hiện cùng thể chất nàng giống nhau người. Lão tổ, không chỉ kêu ta tới có chuyện gì không, vạn linh các chủ. Mục sư có một ít nghi ngờ nhìn cách này. Đã gần ngàn vạn năm chưa từng xuất hiện bất kỳ một tia ba động lão tổ. Không biết vì sao lão tổ tông vào hôm nay lại sẽ như thế mừng như điên. Mục sư, ở ngày hôm qua ngoại giới chính giữa lại xuất hiện một cái cùng ta giống nhau thể chất người. Vạn linh thể. Cái này ở chư thiên vạn giới chính giữa là một loại cực kỳ hiếm thấy thể chất. Thậm chí trừ ta ra. Cho tới bây giờ không có phát hiện một người khác có vạn linh thể thể chất người. Nhưng là không nghĩ tới ta hiện thiên tùy ý quan sát chư thiên vạn giới chính giữa thời điểm. Lại đang một cái tiểu thế giới chính giữa phát hiện ra một cái vạn linh thể thật sự truyền tới ba động. Cái gì vạn linh thể, vạn linh các chủ. Mục sư không dám tin nhìn một vị lão tổ. Thậm chí còn xuất hiện chút hoài nghi. Nếu không phải vị này lão tổng thực lực. Thật sự là mạnh mẽ quá đáng. Nàng thậm chí phải đem một ít vẻ hoài nghi cũng viết lên mặt. Đúng. Tuyệt đối sẽ không sai. Tuyệt đối chính là vạn linh thể đi. Đem kia một người mang đến cho ta. Nhất định phải an toàn đem ta cho mang đến. Nhiều nhất ngàn vạn năm thời gian. Ta vạn linh các lại sẽ xuất hiện một vị thánh nhân trên cường giả. Ngươi coi như vạn linh các chủ hẳn biết điều này đại biểu cái gì. Đến lúc đó ta vạn linh các có thể nhảy một cách trở thành chư thiên vạn giới chính giữa cường đại nhất thế lực. Ít nhất bây giờ chư thiên vạn giới chính giữa còn không có bất kỳ một thế lực nào có hai vị thánh nhân trên cường giả. Vị này vạn linh các lão tổ không có chút gì do dự vẻ, lập tức hướng về phía mục sư phân phó nói. Hơn nữa, một cái vạn linh thể thật không đơn giản. Nếu như bị ta thu làm đệ tử, ta đây vạn linh các trong tương lai phát sinh đại dung chuyển thời điểm, cũng có thể bảo đảm không lo. Có đạo chủ bảo vệ vạn linh các, ta nhìn tối hôm qua gian chính giữa còn có người nào dám đến động. Vạn linh các vị lão tổ này thoạt nhìn là biết một chút cái gì. Nhưng là hắn cũng không có đem những lời này nói ra. Mà là ở nội tâm chính giữa suy nghĩ. Ha ha. Các ngươi cho là liền hai người các ngươi đoán được sao, Khôi hài. Ta giàu gì cũng là chư thiên vạn giới chính giữa cường đại nhất vài người. Các ngươi một cái hai cái kết thiện duyên thì có ít lời gì đây, nào có ta như vậy trực tiếp đem hắn tương lai đạo lữ sắn làm đệ tử. Đến lúc đó hắn còn phải gọi ta một câu sư phó. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 95 chương 940 giao phó mục sư. Ngươi đi tiểu thế giới này chính giữa. Đem cái đó vạn linh thể nữ hài cho mang đến. Nhưng là ngươi nhất định phải nhớ. Cô gái này bên người còn có một cái nam tử. Ngươi nhất định phải khách khí với hắn. Không thể đắc tội cho hắn. Cuối cùng, vạn linh các lão tổ ngay trong ánh mắt xuất hiện vẻ trịnh trọng vẻ. Tại sao mục sư có một ít kỳ quái? Bọn họ vạn linh các nhưng là chư thiên vạn giới chính giữa cường đại nhất mấy cái một trong những thế lực. Còn có người nào muốn yêu cầu bọn họ như vậy đi khách khí, như vậy đi đối đãi sao? Theo lão tổ từng nói, kia chẳng qua là một cái tiểu thế giới mà thôi. Một cái tiểu thế giới chính giữa người mạnh nhất lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Đây chết no chẳng qua là một cái thiên tiên thôi. Tự có cần phải đối với cái này dạng người đi khách khí cái gì không? Người như vậy ở trong mắt chính mình chẳng qua là một con run dế thôi. Chính mình tiện tay liền có thể bóp chết một mảng lớn. Ngươi không cần hỏi quá nhiều. Đến lúc đó ngươi cũng biết. Kia một người có thể là chúng ta vạn linh các tương lai vũ trụ á. Nói không chừng chúng ta vạn linh các trong tương lai còn phải dựa vào đến nó mới có thể giữ đạo thống. Vạn linh các lão tổ cũng không có nói gì nhiều. Nhưng mà tùy ý hướng về phía mục sư nói. Nhưng là nàng là tùy ý nói tới. lại để cho vạn linh các chủ mục sư trong lòng sinh ra chấn động không gì sánh nổi vẻ. Nàng không nghĩ tới lại từ tự mình lão tổ trong miệng nghe được cái này dạng lời nói. Đường đường vạn linh các lão tổ, chư thiên vạn giới chính giữa cường đại nhất một người trong, đường đường thánh nhân trên cường giả lại sẽ nói ra lời như vậy. Trong tương lai còn muốn mượn một người mới có thể bảo toàn ở chính mình bên trong phòng đạo thống. Chuyện này bất kể thế nào nghe cũng có một ít nghe rợn cả người. Hơn nữa kia chẳng qua là một cái tiểu thế giới mà thôi. Tiểu thế giới chính giữa người lại làm sao có thể tiếp xúc đến bọn họ cường đại như vậy thế lực chính giữa tranh đoạt đây. Nhưng là lão tổ nhìn cũng không muốn nói nhiều. Nàng cũng thức thời không có hỏi nhiều. Đi đi, nhất định phải nhớ ta hiện thiên nói tới. Nhất định không thể tự chủ thân phận mà mạo phạm người kia. Người kia không phải chúng ta có thể đắc tội nổi người. Vạn linh lão tổ hướng về phía mục dư phất tay một cái, tỏ ý nàng bây giờ có thể xử lý những chuyện kia. Dạ mục dư gặp lão tử đều đã nói như vậy, tự nhiên không dám lại nói nhảm nhiều. Cái gì trực tiếp cung kính lính mệnh làm. Sau đó trong nháy mắt rời đi nơi này. Ha ha, đây thật là trời cũng giúp ta. Vạn linh thể, ở ngày hôm qua ngoại giới chính giữa trừ ta trở ra, còn có ai có thể dạy. Kia sợ xét là kia một người tồn tại cũng không có ta như vậy kinh nghiệm. Vạn linh lão tổ ở trên ngón chân lộ ra một tia lão hồ ly nụ cười. Lúc đó ngay trong ánh mắt cũng bộc lộ ra ngoài một tia vẻ buông lỏng. Khoảng cách chư thiên vạn giới biến cách thời gian càng ngày càng hơn gần. Nguyên chính mình còn đang vì mình thế lực phải tìm được một cách đường lui mà nhức đầu. Không nghĩ tới như vậy đường lui lại trực tiếp đưa đến trong tay mình. Như vậy máy sẽ tự mình lại làm sao có thể không đi nắm chặt. Xem ra lại có gia hỏa cũng nhận ra được. Hơn nữa nhìn cái tên kia so với chúng ta còn phải may mắn. Một nơi thần bí không gian chính giữa, hai cái nam tử thần bí liền đối mặt như vậy che mặt ngồi. Qua sau một hồi, một người trong đó nam tử nhân sinh chính giữa đột nhiên thoáng qua một tia tinh quang, phảng phất phát hiện chuyện gì như thế. Đây cũng là rất bình thường sự tình. Dù sao, chư thiên ngoại giới chính giữa kia một ít thánh nhân trên lão bất tử có thể không có một là tỉnh du đèn. Cũng không phải là mỗi một người đều giống như tên ngu xuẩn kia như vậy không suy nghĩ lại dám trực tiếp văng ra đi khiêu khích.